thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 1471 thẩm vấn. Thời không vặn vẹo là địa bàn của hải ngoại thập phái, nhưng mà dùng thực lực của Lâm Hy không cần cố kỵ nhiều như vậy. Thực lực không đủ thì dùng mưu kế bổ túc. Thực lực cường đại thì trực lai trực vãng, căn bản không cần quanh co lòng vòng. Lâm Hy hiện tại chỉ muốn biết người của Lôi Đình Đại Thế Giới có liên hệ gì với Thần Tiêu Tông. Hắn còn chưa quên Thần Tiêu Tông hiện tại không còn là Thần Tiêu Tông lúc trước. Thần Tiêu Tông hiện tại có trưởng môn gọi là Thần Tử. Hừ, đồ hỗn trướng, ngươi cho rằng mình là thứ gì? Ngươi hỏi thì ta phải trả lời sao? Dám quấy nhiễu động vật biển của chúng ta, xông vào cấm địa hải thần, ta muốn ngươi chết. Tên trưởng lão trên động vật biển tức giận. Xem ra người Lôi Đình Đại Thế Giới xông vào đây đã làm hắn tức giận lắm rồi. Không có nghĩ tới bây giờ có thêm một tên. Đây là đánh tới tận cửa. Không chút nghĩ ngợi lập tức công kích. Ám ma đại tiên thuật, ầm ầm. Trong tiếng nổ, ma khí cuồn cuộn, khói đen lượn lờ. Trong hư không hiển hiện một gương mặt thây khô to lớn. Đôi mắt tối đen nhìn qua Lâm Hy. Trong nháy mắt một cánh tay dài ngàn trượng xuyên ra hư không, nắm thẳng vào Lâm Hy. Cánh tay này đột nhiên xuất hiện, không nhanh chóng trở nên dứt khoát. Dường như nơi nước và năng lượng chung quanh đều bị hấp thu vào trong bàn tay này. Sinh mệnh lực chung quanh trôi qua nhanh chóng. Hai tên đệ tử Hoạn Ma Tông biến sắc, vội vàng thu liếm khí tức. Ám ma đại tiên thuật là một trong những tuyệt học đỉnh cấp của Hoạn Ma Tông. Có thể hấp phệ sinh mệnh lực của người ta, lập tức hóa thành thây khô. Là một công pháp âm độc. Cho dù phóng nhãn khắp tiên đạo đại thế giới cũng là tuyệt học có một không hai. Lâm Hy cũng không có phản ứng, cũng không có trấn áp đan điền. Hắn tích lũy hùng hậu, căn cơ càng vững chắc. Ám ma đại tiên thuật tuy lợi hại nhưng chẳng thể làm gì hắn được. Ngươi rượu mời không uống, uống rượu phạt. Lâm Hy hừ lạnh một tiếng, hào quang trong mắt lóe lên, tay áo phất một cái, đánh ra một chưởng. Chỉ nghe tiếng nổ âm vang và hào quang sáng ngời. Một bàn tay do cửu dương tiên khí ngưng tụ vạn trưởng. Một chiêu chấn vỡ ám ma đại tiên thuật thành bột. Giống như chụp con gà chụp thẳng vào tên đại trưởng lão Hoạn Ma Tông và mấy tên đệ tử. Động vật biển nguyên thần cảnh kinh sợ không thôi, tứ chi huy động còn muốn phá không rời đi. Bị chân khí của Lâm Hy ngưng hóa và chấn áp xuống. Chấn áp đám tu sĩ tiên đạo bát trọng cửu trọng, động vật biển này Lâm Hy căn bản không tốn quá nhiều khí lực. Ngươi là người nào? Đại trưởng lão Hoạn Ma Tông tóc bạc trắng vô cùng khiếp sợ. Bọn họ cũng không giãy giụa, chỉ trợn to hai mắt khiếp sợ nhìn qua Lâm Hy. Vốn cho rằng có thể đánh một trận, không nghĩ tới căn bản là bại triệt để. Lão giả này bị trấn áp nhanh chóng. Thực lực đối phương vượt qua bọn họ quá nhiều, bọn họ làm khỉ gió gì cũng chẳng ngăn cản được, cũng không thể đào thoát. Hiện tại có thể nói chưa? Trên mặt Lâm Hy không có biểu lộ nói. Được rồi. Sau một lát, từ ánh mắt Lâm Hy cảm giác được sát cơ, đại trưởng lão Hoạn Ma Tông rốt cuộc thở dài một hơi. Rất nhanh Lâm Hy từ trong miệng của lão già này biết rõ đầu đuôi. Đúng như Lâm Hy ở phía sau nghe được bọn họ đàm luận. Người của hải ngoại thập phái đúng là ở trong không gian vặn vẹo gặp được ba tên tu sĩ lôi hệ kia. Những kẻ này coi trời bằng vung, kiêu ngạo tự phụ, hoàn toàn không đặt người khác vào trong mắt. Cũng từ miệng của chúng mà người hải ngoại thập phái biết bọn chúng là cung phụng hoàng thất của Lôi Đình Đại Thế Giới. Cũng là người một nhà. Trong lúc vô tình bảo lộ bọn họ là thượng khách cảo Thần Tiêu Tông, được thần tử chỉ điểm đi tới nơi này. Người của Lôi Đình Đại Thế Giới mang theo tâm lý cao cao tại thượng, xem thường người của thế giới khác. Nếu như không phải chính bọn họ nói ra thì kẻ khác còn không biết. Có thể nhẫn nại, không có thể nhẫn nhục, đối phương đã khi dễ tới nhà thì chỉ có thể đại chiến. Nhưng mà không nghĩ tới trừ bọn họ ra thì còn có mấy đại trưởng lão tông phái khác. Tất cả mọi người là cường giả tiên đạo cửu trọng liên hợp lại đánh với ba tên tu sĩ Lôi Đình Đại Thế Giới thì thất bại thảm hại. Không thể không lợi dụng quen thuộc không gian vặn vẹo bỏ chạy. Có thể ngồi lên vị trí đại trưởng lão thì có quyền hành không tầm thường. Cao cao tại thượng, tâm cao khí ngạo. ăn thiệt hại lớn như vậy không có tâm đi báo thù, cho nên đã nghĩ tới báo cáo cho trưởng giáo. Cung chủ đi trấn áp ba gã lôi đình đại thế giới, nhưng mà không nghĩ tới nửa đường lại gặp Lâm Hy. Lâm Hy trầm mặc không nói, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ trong mắt hiện ra từng đạo hào quang. Ba người kia nhìn thấy hoảng sợ không dám nói lời nào. Các ngươi xác định chứ? Không có nghe lầm. Lâm Hy mặt âm trầm nói, tuyệt đối đúng vậy. Ta nhớ được bọn họ mơ hồ còn nhắc tới thần tử. Một người trong đó nói, mấy người cũng không biết lai lịch của Lâm Hy là gì, chỉ dựa vào trực giác mang tin tức mình nói ra. Ông, trong nội tâm Lâm Hy lập tức trầm xuống. Mặc kệ những người tới từ lôi đình đại thế giới lai lịch gì, có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần bọn chúng liên hệ với thần Tiêu Tông thì đó chính là địch nhân của hắn. Là bạn của thần tử thì chính là địch của hắn. Bọn chúng ở đâu? Lâm Hy hỏi. Ở hướng kia. Người nọ chỉ phương hướng, lập tức gấp giọng nói hai chấm. Chúng ta biết rõ đã nói cho ngươi nghe rồi, ngươi cũng không thể đổi ý. Kẻ nói chuyện tâm thần bất an. Lâm Hy lại hỏi mấy vấn đề. Đột nhiên bàn tay niết một cái. Một bàn tay hình thành băng sơn bao phủ mấy người và con quái vật biển vào trong. Tuy ta không giết các ngươi, nhưng cũng không cho phép các ngươi đi tiết lộ hành tung của ta. Các ngươi ngoan ngoãn chờ ở đây 5 ngày đi. 5 ngày sau đó chuyện này chấm dứt thì các ngươi rời khỏi đây. Giọng nói ồ ồ vang lên bên tai của 5 người. Lâm Hy đã biến mất vô tung. Chạy thẳng tới chỗ ba tên lôi đình đại thế giới kia. Người của lôi đình đại thế giới có phải nhắm vào hải thần phần mộ hay không với Lâm Hy mà nói cũng không trọng yếu. Nhưng mà người của lôi đình đại thế giới có thông đồng với thần tử hay không thì hắn phải biết. Thần tử leo lên chức trưởng môn, nắm giữ quyền hành trong tông. Đó là tình cảnh Lâm Hy không muốn nhìn thấy. Nếu lại cấu kết với lôi đình đại thế giới thì càng không cần nói. Cho dù như thế nào cũng phải phá hư nó. Thân hình Lâm Hy nhoáng một cái biến mất vô tung. Sau một lát Lâm Hy đã xuất hiện ở khu vực mà đám người Hoản Ma Tông đã nói. Nhưng mà chung quanh giống tuyết, cái gì cũng không có. Đến chậm bọn chúng đã rời khỏi. Ánh mắt Lâm Hy lập lòe nhìn quanh. Đối phương nhắm vào hải thần mộ địa, hiển nhiên đã không ở đây chờ hắn. Một màn này cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Ông, tâm niệm Lâm Hy khẽ động, lực lượng cường đại bộc phát ra, lập tức phát tán ngàn vạn sợi tinh thần dò xét hư không. Rất nhiều tin tức lập tức từ bốn phương tám hướng truyền tới. Chương 1472 truy tung. Đạt tới tiên đạo bát trọng, cửu trọng, thực lực không giống người thường. Chỉ cần cố tình thì nưng nơi đi qua sẽ không có lưu lại chút khí tức nào cả. Nhưng mà những người này hiển nhiên không phải như thế. Trong cảm giác của Lâm Hy cảm thì trong hư không tụ tập lôi đình khí tức đậm đặc. Những cường giả lôi đình đại thế giới này hiển nhiên không có mang tu sĩ tiên đạo đại thế giới để vào mắt. Làm đại thế giới cao cấp của vũ trụ, bọn họ thậm chí còn chẳng thèm giấu riêng hành tung của mình. Tìm được ở chỗ này. Sau một lát Lâm Hy mở mắt ra, trong mắt hiện ra hào quang sáng ngời. Trước mắt tuy không có gì, nhưng mà trong mắt của Lâm Hy lại nhìn thấy quý tích của khí tức lôi điện. Đi thông tới vị trí ba tên cung phụng lôi đình đại thế giới rời khỏi. Oanh! Hào quang lói lên, Lâm Hy lập tức rời khỏi. Cùng một thời gian ba cái thân ngoại hóa thân cũng bị Lâm Hy triệu lên Diêm Ma Thiên Tử Chu cùng đi sâu vào trong sương mù. Trên đường đi hơn sinh vật bóng mờ ngửi được khí tức của Lâm Hy, xuyên thấu Diêm Ma Thiên Tử Chu đánh tới. Tiện tay bị Lâm Hy trấn áp, ngưng hóa thành từng khỏa thần lực châu đúc cho hỗn độn côn bằng. Hỗn độn côn bằng là tồn tại có thể vượt xa tiên đạo cảnh. Sau khi Lâm Hy đạt tới tiên đạo cửu trọng thì thân ngoại hóa thân đã đạt tới tiên đế cấp. Phối hợp hỗn độn côn bằng có thiên phú siêu cường và năng lượng hỗn độn trong người. Thực lực mạnh còn vượt qua bản thể Lâm Hy. Đủ để sánh ngang với thị huyết lãnh tụ là tiên đạo thập trọng duy nhất cảnh. Thậm chí còn mạnh hơn một chút. Tiên khí mạnh hơn nữa cũng không bằng thần lực, chớ nói chi là hỗn độn chân khí là năng lượng cổ xưa trong vũ trụ. Cửu dương tiên khí đã không thể thỏa mãn nhu cầu của hỗn độn côn bằng. chỉ có thần lực châu ẩn chứa thần lực mới cần thiết cho hỗn độn côn bằng. Ầm ầm, sương mù sôi trào. Lâm Hy trong khu vực tử vong bay nhanh tới trước. Trong sương mù nguyên tố lôi đình không có tiêu tán, nhưng Lâm Hy vẫn không đuổi theo kịp. Tốc độ của lôi đình quá nhanh, Diêm Ma Thiên Tử Chu của ta căn bản không thể đuổi theo. Trong đầu Lâm Hy hiện ra ý niệm này. Tốc độ của tu sĩ lôi đạo đại thành vượt xa các tu sĩ khác. Cái gọi là nhanh như thiểm điện chính là chỉ tu sĩ lôi điện. Nhưng mà muốn luyện lôi điện thuần túy như vậy cần đạt tới cảnh giới cực cao. Cả tiên đạo đại thế giới có thể phát huy ra bản chất lôi đình chỉ đếm được trên bàn tay. Nhưng mà điểm này của tu sĩ lôi đình đại thế giới cũng làm cho Lâm Hy lưu lại ấn tượng sâu đậm. Oanh! Lâm Hy hơi nghĩ kỹ, lập tức triệu hồi bốn thân ngoại hóa thân, tâm niệm khẽ động và bốn đạo năng lượng rót vào người. Diêm Ma Thiên Tử Chu nổ vang một tiếng, phát ra tiếng nổ vang, đột nhiên tốc độ tăng vọt đuổi tới trước. Cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên sương mù phía trước mỏng đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Thời điểm Lâm Hy khiếp sợ thì tất cả sương mù biến mất. Một màu xanh thẫm hiện ra trước mặt Lâm Hy. Đây là Hải Dương. Trong nội tâm Lâm Hy cả kinh, không thể tin mở to hai mắt. Trước mặt Lâm Hy là một không gian cực lớn. Không có sương mù. Cũng không có bất kỳ vật nào khác. Chỉ có nước biển tràn ngập không gian. Giờ khắc này Lâm Hy giống như bay lượn trên cao. Lâm Hy có Diêm Ma Thiên Tử Chu bao phủ. Bên ngoài là nước biển cấu thành. Con thuyền như giọt nước dung nhập vào đại dương vậy, bên ngoài không có đất liền. Chỉ có các hòn đảo do san hô cấu thành. Còn có vô số động vật biển ngao du. Bầy cá. Vô cùng vô tận. Trừ không có lục địa ra thì chỉ có các bong bóng lớn. Ông. Sau một khắc một đảo hấp lực truyền ra. Diêm Ma Thiên Tử Chu nổ vang một tiếng. Giống như sao băng rơi xuống. Mà trong hư không kéo xuống một cái bong bóng. Oanh, vô cùng thủy áp vô tận từ ngoài truyền vào, Lâm Hy cảm giác mình giống như đi tới thế giới hải ngoại. Không thể tưởng tượng nổi. Diêm Ma Thiên Tử Chu chìm vào một bong bóng lớn, Lâm Hy nhìn không được cảm thán. Bầy cá bốn phía bị kinh hãi, nhao nhao chạy trốn. Trong tích tắc nghe được tiếng động thì từng tiếng sống mờ mịt vang lên. Đây quả thực là một thế giới hải ngoại khác. Thần thức của Lâm Hy cảm giác trong bong bóng này có vô số sinh vật cường đại. Động vật biển tiên đạo thất trọng, bát trọng, cửu trọng chí ít hơn 10 đầu. Mà ở xa xa còn có nhiều hơn nữa. Ông, tâm niệm Lâm Hy khẽ động. Lập tức thu hồi Diêm Ma Thiên Tử Chu. Tế hỗn độn côn bằng. Chỉ nghe tiếng giống kinh thiên. Cự côn khổng lồ xuất hiện lần nữa. Ngang. Trong bong bóng biển cả này, chỉ thấy một đầu hung thú to lớn lao tới. Rốt cuộc Lâm Hy cũng buông cấm chế của hỗn độn côn bằng ra. Đầu tử thú này bị nuốt một cái. Sau đó đuổi theo khí tức của lôi đình đại thế giới lưu lại. Khí tức của hỗn độn côn bằng phi thường cường đại. So sánh với tiên đạo thập trọng còn cường đại hơn. Khiến nó càng trở nên uy hiếp hơn các sinh vật khác. Hỗn độn côn bằng đi qua nơi nào thì động vật biển trực tiếp bị nuốt vào. Hóa thành năng lượng tinh thuần dung nhập vào thân thể của côn bằng. Ầm ầm, một đạo sinh mệnh lực mạnh mẽ đang triều tịch trong người của hỗn độn côn bằng. Hỗn độn côn bằng lúc này hấp thu đám sinh vật biển không có bao nhiêu tác dụng với nó. Chỉ có những động vật biển mạnh mẽ mới có chút tác dụng. Mặc dù dùng cảnh giới của hỗn độn côn bằng hấp thu nhiều một chút cũng từ từ tăng cao thực lực. Ngang, biển cả gào thét. Côn bằng cực lớn không ngừng săn thức ăn. Khí tức không ngừng tăng lên cao. Thân hình của nó từ từ bành trướng. Tâm niệm Lâm Hy khẽ động. Mang toàn bộ thần lực châu ném cho côn bằng hóa thân. Đồng thời bàn tay vỗ mạnh vào một con động vật biển to như ngọn núi ném cho côn bằng. Hung thú hóa thân khác nhau nhau làm theo. Thúc giục không gian chi lực mang những động vật biển cường đại ở chung quanh ném cho côn bằng hóa thân. Lâm Hy toàn lực làm, hỗn độn côn bằng tiến hóa càng nhanh hơn. Ngang, côn bằng hóa thân ăn quá nhiều và gào to một tiếng. Một đạo hào quang sền sệt như mực từ trong người của nó khuyết tán ra ngoài. Sau một lát oanh, côn bằng hóa thân tăng tốc độ lên cao. Nhiều gợn sóng xuất hiện. nhấc lên cuồng phong sậu vũ, lập tức bắn thẳng vào sâu trong đáy nước. Thân hình của nó bành trướng hơn lúc trước gấp đôi. Mấy canh giờ sau, Lâm Hy thành công hoàn thành tiến hóa của côn bằng hóa thân từ tiên đạo cửu trọng đến tiên đạo thập trọng. Không có thanh thế kinh nơ, u, vinh, quy, quy, to, y, cũng không có gì tượng sóng lớn. Cứ như vậy đạt tới tiên đạo thập trọng. Hỗn độn hung thú tiến hóa khác xa nhân loại, chúng vừa sinh ra đời đã có được ưu thế to lớn. Tiên đạo thập trọng với tu sĩ nhân loại mà nói là một giai đoạn trọng yếu. Nhưng đối với hung thú hỗn độn mà nói chỉ là tiểu đạo trên con đường nhân sinh mà thôi. Cũng không khác gì các cảnh giới khác. Chương 1473 kịch chiến. Chỉ có đạt tới dược thần cảnh thì hung thú hỗn độn mới khôi phục bình thường. Mới có thể hoàn thành biến hóa thoát thai hoán cốt, dẫn phát thiên nhân cảm ứng kinh thiên. Trước đó hung thú hỗn độn chỉ cân nhắc tăng thực lực mà thôi. Nhưng mà bởi vì quá trình này Lâm Hy tạm thời chậm trễ đuổi giết đám tu sĩ lôi đình đại thế giới. Mài đao không bén khó đốn củi, cho côn bằng hóa thân tiến hóa thì đi đối phó chúng cũng không muộn. Đây là ý định trong lòng Lâm Hy. Đối phương có ba gã tu sĩ tiên đạo lôi hệ, thực lực đều vượt xa cường giả cấp tiên đế. Thực lực của Lâm Hy càng cao thì đối phó chúng càng dễ dàng, lưu cho bọn chúng cơ hội càng ít. Tuy kéo dài khoảng cách với đám tu sĩ lôi đạo kia, nhưng mà Lâm Hy vẫn không có cắt đứt liên hệ với bọn chúng. Ba người này lưu lại nguyên tố lôi đình vẫn nằm trong cảm ứng của Lâm Hy. Tìm được, tâm niệm Lâm Hy khẽ động. Đột nhiên cảm ứng dược vị trí của ba người. Một tiếng ầm vang phá vỡ sóng lớn, chui vào sâu trong đáy nước. Biển cả bắt đầu khởi động. Ở hạt tâm của quả bong bóng này cách mặt nước 5-6 ngàn dặm, một không mộ sắt thép tỏa ra khí tức tử vong đậm đặc, vắt ngang trong trung ương hư không vặn vẹo. Không mộ sắt thép này mai táng không biết bao nhiêu sinh vật hải than cường đại. Ngàn vạn đạo uy áp hỗn hợp lại khiến nó càng kinh người hơn. Đây chính là hải thần phần mộ trọng yếu nhất trong không gian vặn vẹo, là nơi mai táng không biết bao nhiêu đời hải thần trong đây, cũng là nơi có giá trị nhất thế giới hải ngoại. Nhưng mà hải thần phần mộ vô cùng cường đại, thiên nhiên không thể nào có sẵn thần lực mạnh mẽ như vậy. Muốn tiến vào bên trong không có đơn giản như lúc trước. Không mạnh tới mức nhất định thì không thể đi vào. Ở hướng đông nam của hải thần phần mộ vô cùng bình tĩnh. Nhưng lúc này sóng biển cuồn cuộn, một cơn mưa rào quét qua mang theo gió lúc hỗn độn, tia chớp sấm sét, lửa đốt chiếu sáng cả thiên địa. Mà thủy nguyên tố đậm đặc đạt tới mức làm người ta hoảng sợ. Rầm rầm rầm, một tiếng nổ mạnh vang lên, từng tiếng gào thét tỏa ra bốn phía. Xuyên thấu qua màng sáng sáng ngời, mơ hồ có thể nhìn thấy nhiều người đang chiến đấu giằng co kịch liệt. Một phương trong đó chính là tu sĩ hải ngoại mà Lâm Hy muốn đi tìm, nhưng số lượng không chỉ có 2-3 người. Bên kia còn lại là cung chủ, giáo chủ các phái. Đám hỗn đản này khinh người quá đáng. Tiếng kêu gào xuyên phá hư không triệt để bao phủ mấy trăm dặm chung quanh. Ông, cơ hồ ở địa phương cực xa có hào quang lói lên. Lâm Hy lập tức uốn éo trên hư không, thi triển nạp tu di tại giới tử ẩn nấp trong thời không chẳng xa. Quan sát bên này, phanh, thân hình Lâm Hy khẽ động, lập tức dừng lại ở biên giới chiến trường. Là cung chủ, giáo chủ hải ngoại thập phái. Lâm Hy xuyên thấu qua phong bão trùng điệp, liếc nhìn hai phương đang chiến đấu. Tuy bên hải ngoại thập tông số lượng đông hơn, nhưng mà những gì quan sát thì hải ngoại thập phái lại chẳng chiếm cứ ưu thế gì cả. Bên kia trừ ba tên tu sĩ ban đầu, mặt khác còn nhiều ra một người. Người này toàn thân bao phủ trong hắc quang, mơ hồ khó thấy, nhưng mà khí tức lăng lệ áp liệt. So với ba tên cung phụng của lôi đình đại thế giới thì cường đại hơn nhiều. Cường giả duy nhất cảnh. Trong đầu Lâm Hy hiện ra suy nghĩ này. Người này cũng không có đột phá tiên đạo cảnh, cũng chỉ giống như thị huyết lãnh tụ, đều là tiên đạo thập trọng, cô đọng tiên dương. Nhưng mà cho Lâm Hy cảm giác còn mạnh hơn cả thị huyết lãnh tụ. Đây là uy lực của lôi điện mạnh nhất trong ngũ hành. Nhưng mà chuyện hắn kiêng kỵ không phải là cảnh giới, mà là pháp khí đáng sợ trong tay của hắn. Thần khí. Lâm Hy nhìn chằm chằm vào pháp khí trên đỉnh đầu của tên này. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy pháp khí của Lôi Đình Đại Thế Giới. Căn bản không nhìn rõ bản thể, chỉ thấy một đoàn lôi điện màu xanh mà thôi. Đối kháng với thần khí chỉ có thần khí. Cả hải ngoại thập phái chỉ có ba gã cung chủ. Trưởng giáo tế thần khí ra, nguyên tố hải dương hóa thành sương mù tụ tập tới, ẩm ẩm tụ thành một cự nhân đối kháng với pháp khí lôi điện bên kia. Chỉ tiếc tuy hải ngoại thập phái đang kém thế, càng có mấy đại cung chủ, trưởng giáo tòa chấn, nhưng đối mặt lại chính là Lôi Đình Đại Thế Giới tiếng tăm lừng lấy trong vũ trụ. Trong hải ngoại thập phái chỉ có ba kiện thần khí nhưng lại không đối kháng nổi thần khí lôi đình của cường giả Lôi Đình Đại Thế Giới. Nước có thể dẫn điện, càng có thể truyền lôi đình chi lực. Từ tiên thiên thì công pháp của hải ngoại thập phái đã bị khắc chế. Cả đám trưởng giáo, cung chủ mồ hôi đầm đìa đang bị ép lâm vào tuyệt cảnh. Trừ bốn gã cường giả Lôi Đình Đại Thế Giới thì còn có người khác đang chiến đấu với hải ngoại thập phái. Hắn một người cơ hồ kiềm chế toàn bộ cung chủ, trưởng giáo, đại lượng trưởng lão tiên đế cảnh. Lâm Hy lúc đầu còn không có để ý, nhưng mà ánh mắt nhìn qua thì chấn động. Thần tử, đồng tử của Lâm Hy đột nhiên co rụt lại, một tiếng ấm vang trong nội tâm kích thích sóng lớn kinh thiên. Hắn tuyệt đối không ngờ trong thời không vặn vẹo này lại gặp thần tử. Trong lúc nhất thời vô số ý niệm xẹt qua trong ấp, thần sắc Lâm Hy biến đổi, trong ánh mắt bắn ra sát cơ kinh thiên. Đáng chết. Ầm ầm, ngàn vạn tiên khí, lôi đình nước lũ bao phủ hư không, thần khí cùng thần khí va chạm nổ mạnh trên cao. Trong lúc song phương chiến đấu không có ai đi quan tâm Lâm Hy đang ở biên giới chiến trường, song phương đang nóng tính. Phanh, một đạo lôi quang nổ tung, trong chiến trường có mỹ phụ xinh đẹp trang sức trên đầu nổ tung, mái tóc xanh đổ xuống. Dừng tay. Đột nhiên mỹ phụ trung niên này dừng công kích lại. Tuy thân là nữ tử, nhưng mỹ phụ này trong hải ngoại thập phái rất có uy tín, nghiễm nhiên mọi người rất nghe lời của nàng. Chỉ thấy bóng người lắc lư, đám cường giả hải ngoại đang chiến đấu kịch liệt tụ ra sau lưng của nàng. Nhìn thấy đám hải ngoại thập phái dừng công kích, Huyền Lôi trưởng lão cùng với ba tên cung phụng và thần tử có chút nhíu mày, nhưng cũng không có công kích, đều thuận thế thu liếm công lực, ánh mắt lấm lấm nhìn qua hư không. Đây cũng không phải người của Lôi Đình Đại Thế Giới nhân từ nương tay, đổi lại nếu một phương yếu thế thì đã sớm giết người rồi. Chiến đấu lâu như thế còn không có phân thắng bại cũng đủ thấy thực lực của bọn họ. Dù sao đây là địa bàn của hải ngoại thập phái, tuy mạnh mẽ giết bọn họ cũng không phải không được, nhưng cuối cùng sẽ phi thường phiền toái. Huyền Lôi trưởng lão dù sao cũng chưa quen thuộc nơi này, hơn nữa mục đích của bọn họ là mang thi thể của Cương Lôi Diêu về. Đánh chết một đám thổ dân cũng chẳng có vinh quang gì đáng nói. Nữ nhân, ngươi còn không nhận thua sao? Huyền Lôi trưởng lão cau mày, từ trên cao nhìn qua mỹ phụ này, vẻ mặt phiền chán. Nếu không phải làm hư đại sự của Hoàng Thái Tử thì hắn cũng chẳng khách khí với đám thổ dân này đâu. Chương 1474 nhìn thấu. 1. Thần sắc mỹ phụ trung niên tái nhợt, trong nội tâm nộ khí cuồn cuộn, oán hận nhìn qua Huyền Lôi trưởng lão, nhưng cũng không có phản ứng đến hắn, mà là nhìn chằm chằm vào thần tử gương mặt tuấn lãng ở xa xa. Thần tử, ngươi đây là ý gì? Mang theo một đám người bên ngoài đi xâm phạm cấm địa hải ngoại thập phái chúng ta. Thần Tiêu Tông quyết tâm là địch với hải ngoại thập phái của chúng ta sao? Mỹ phụ trung niên nhìn qua thần tử lạnh giọng hỏi. Đảo chủ Tam Tiên Đảo, nơi này chẳng phải là của các ngươi nha, tại sao lại tự nhận là cấm địa của mình? Hơn nữa lần này ta mang theo mấy vị bằng hữu từ Lôi Đình Đại Thế Giới tới đây chỉ tìm một vật mà thôi. Hải ngoại thập phái có cả biển cả, chẳng lẽ gieo kiệt một bộ hài cốt sao? Chẳng lẽ nói thật sự là địch với Tiên Đạo Thập Tông sao? Thần tử chắp tay sau lưng không sợ hãi hỏi lại. Thần tử là trưởng giáo Thần Tiêu. Các phái hải ngoại hưng sư vẫn tội là hy vọng hắn băn khoăn tới đại cục, cẩn thận làm việc, rời khỏi nơi này. Không nghĩ tới thần tử bất động thanh sắc đánh ngược trở lại chất vấn hải ngoại thập phái. Lời của mình trả lại cho mình, những tên cung chủ, trưởng giáo hải ngoại dùng mình. thần tử này và tu sĩ lôi đình đại thế giới có nguyện ý rời khỏi hay không chỉ là tiếp theo. Mấu chốt là thần tử hiển lộ ra thâm ý. Tiên đạo mười phái quả nhiên lòng mang làm loạn. Đạo chủ Tam Tiên Đạo nghiêm nghị trong lòng. Thần Tiêu Tông cùng Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A các phái liên kết với nhau chẳng phải là chuyện bí mật. Hải ngoại thập phái vẫn chú ý tới. Đặc biệt là chuyện thành lập đại liên minh càng làm các phái kiêng kỵ hơn. Tông phái lục địa không chút che giấu dã tâm thống nhất toàn bộ tiên đạo đại thế giới. Nhưng mà quá khứ trở ngại vạn ma lính cùng tà thần phong cho nên tông phái tiên đạo không có chú ý tới. Hải ngoại thập phái mới có thể tránh được một kiếp. Khi đó các phái tiên đạo chia rẽ, công phạt lẫn nhau. Hải ngoại trừ phái còn không cần lo lắng. Nhưng mà hôm nay hai tông phái cường đại nhất là Thái Nguyên Cung, Thần Tiêu Tông biến chiến tranh thành tơ lụa, chính thức kết minh. Không có mâu thuẫn lớn thì chính đạo sẽ đoàn kết lại. Đây là lực lượng khổng lồ. Có thể nói hiện tại lo lắng nhất không phải là các tông phái có kết minh hay không, mà là hải ngoại thập phái. Thì ra ngươi là đạo chủ Tam Tiên Đạo. Bên ngoài chiến trường, ánh mắt Lâm Hy nhìn qua mỹ phụ trung niên kia, phục hồi tinh thần lại. Thì huyết lãnh tổ khuyên bảo hắn còn rõ ràng lắm. Mấy năm trước trong tiên đạo đại thương minh, kỳ thật hắn gặp qua đạo chủ Tam Tiên Đạo. Nhưng mà khi đó hắn chỉ nghe giọng mà chưa thấy mặt. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được tồn tại truyền kỳ này. Thần tử, ngươi đường đường là trưởng giáo lại nói ra lời vớ vẩn như vậy. Đây là cấm địa của hải ngoại thập phái chúng ta, mấy ngàn năm qua đã như thế rồi. Hải thần cổ xưa trong biển chính là than thủ hộ của chúng ta. Ngươi hôm nay dẫn đầu người ngoài xâm nhập vào phần mộ hải thần, còn mở miệng ngậm miệng muốn lấy đi một bộ thần thi. Chẳng lẽ không phải buồn cười? Quả thực là xem hải ngoại thập tông chúng ta không ra gì mà. Tam Tiên Đạo chủ giận dữ cười lạnh hai chấm. Đúng vậy, hải ngoại thập phái chúng ta không có nội tình thâm hậu như tiên đạo thập phái. Nhưng mà khi dễ tới cửa thì chúng ta tự nhận không phải địch thủ cũng không có cách nào. Cũng chỉ có nhượng bộ một đường. Nhưng mà chúng ta dễ nói chuyện. Hừ, bằng hữu sau lưng của chúng ta không dễ nói chuyện vậy đâu. Nói xong câu sau cùng, giọng của đạo chủ Tam Tiên Đạo mang theo hàn khí. Nghe được đạo chủ Tam Tiên Đạo nói thế thì thần tử nhíu mày, thần sắc khẽ biến. Hắn cảm giác một đạo hàn khí chạy qua người. A, hải ngoại thập phái cơ hồ tồn tại độc lập với lục địa, cũng không biết rõ hải ngoại thập phái có bằng hữu. Kỳ quái, không chỉ thần tử, ngay cả Lâm Hy cũng âm thầm kinh ngạc. Không biết trong thời không vặn vẹo còn che giấu tồn tại cường đại như thế. Hắn có tu vị không tầm thường, nhưng mà chung quanh không có người nào ẩn nấp cả. Chẳng lẽ là hải thần cổ xưa? Trong đầu Lâm Hy hiện ra ý niệm này. Xuy, đối với lời uy hiếp của đạo chủ Tam Tiên Đạo thì Huyền Lôi trưởng lão cùng ba gã cung phụng Lôi Đình đại thế giới xì mũi coi thường. Lôi Đình đại thế giới có địa vị hơn xa các thế giới khác. Tiên đạo đại thế giới bọn họ không nhìn vào mắt. Chớ nói chi là thổ dân trong thổ dân của tiên đạo đại thế giới. Hành vi của đạo chủ Tam Tiên Đạo trong mắt bọn họ là quá ngây thơ. Tất nhiên như thế, kêu minh hữu của các ngươi ra đi cho chúng ta làm quen nào. Huyền Lôi trưởng lão cười lạnh nói. Hừ, các ngươi quá tự đại. Xuất hiện đi, người ta khi dễ tới nhà còn nhẫn nhịn được sao? Đạo chủ Tam Tiên Đạo nói. Hét to tiếng vang lên. Đột nhiên hào khí biến thành phượng dị. Không chỉ thần tử và Huyền Lôi trưởng lão, ngay cả cung chủ, trưởng giáo của hải ngoại thập tông cũng cổ quái. Nhao nhao nhìn qua đạo chủ Tam Tiên Đạo. Ông, tư không vặn vẹo lập tức hấp dẫn nhiều ánh mắt của mọi người nhìn qua. Đột nhiên trong tư không có sóng gió nổi lên. Từng đạo rung động càng mạnh. Nhìn thấy ánh mắt đạo chủ Tam Tiên Đạo nhìn qua, Lâm Hy có ngốc cỡ nào cũng biết rõ ràng. Đúng là ác độc, nữ nhân xảo hoạt. Lâm Hy không nhìn được mắng chửi, ánh mắt đạo chủ Tam Tiên Đạo nhìn qua không phải người khác, mà là vị trí của Lâm Hy. Lâm Hy tuyệt đối không ngờ rằng viện binh trong lời đạo chủ Tam Tiên Đạo chính là mình. Trong sát na này hắn đã hiểu ý định của đạo chủ Tam Tiên Đạo. Rất rõ ràng đã sớm cảm giác được sự tồn tại của mình. Nhưng mà nói lời này chính là dụ dỗ mình làm người chịu tội thay. Mặc kệ thân phận của mình như thế nào, đối với đảo chủ Tam Tiên Đảo mà nói có lợi vô hại. Nếu không ra cũng bị cuốn vào, chính mình đi ra thì người hải ngoại thập tông sẽ thoát thân. Ta xem nhẹ nữ nhân này. Trong nội tâm Lâm Hy oán hận nói một câu. Hắn không nghĩ tới đảo chủ Tam Tiên Đảo lại phát hiện ra hắn. Thì huyết lãnh tổ đã sớm nói nữ nhân này không nên xem nhẹ. Nhưng mà Lâm Hy còn không ngờ còn giảo hoạt như thế. Nơi tới đây là cấm địa của hải ngoại thập phái. Trừ người của hải ngoại thập phái thì những người khác chẳng thể vào được. Chỉ bằng vào câu nói của đảo chủ Tam Tiên Đảo thì với đám người ngoài không rõ kia khẳng định sẽ tin lời đảo chủ Tam Tiên Đảo. Ngộ nhận Lâm Hy là minh hữu của hải ngoại thập phái. Nhưng đáng tiếc đảo chủ Tam Tiên Đảo suy nghĩ thân phận của Lâm Hy quá đơn giản. Đổi những người khác, lúc này sợ là luống cuống tay chân. Nhưng mà Lâm Hy thì khác. Nếu như là người khác, Lâm Hy với lợi dụng này sẽ tức giận. Nhưng nếu là thần tử thì không giống. Mặc kệ đảo chủ Tam Tiên Đảo nói ra lời này hay không, hắn đều khó có khả năng buông tha thần tử cùng người của Lôi Đình Đại Thế Giới. Chương 1475 nhìn thấu. Hai ông, trong ánh mắt của nhiều người như vậy, đã không có cách nào ẩn tàng thân hình. Tư không chấn động, trong ánh mắt của vô số người có thân ảnh đi ra ngoài. Xoạt, động tính của bọt nước hấp dẫn người ta chú ý. Lâm Hy mặc trường bào, thần sắc bình tĩnh chậm rãi đi ra. Oanh, sóng lớn vạn trường xuất hiện. Đám trường giáo, cung chủ của Hắc Long giáo, Hoạn Ma Tông, Tiên Mẫu cung cho rằng đảo chủ Tam Tiên Đảo cố lộng huyền hư, không nghĩ tới lại có người đi ra ngoài. Cả đáy biển kinh hãi nhất không ai qua được thần tử. Vốn hắn căn bản không có đặt lời của đảo chủ Tam Tiên Đảo vào mắt. Cho dù có minh hữu cũng chẳng phải là thứ đáng sợ gì. Đám người hải ngoại thập phái kia trong mắt của hắn chỉ là gà đất chó kiểng mà thôi. Lại tuyệt đối không ngờ rằng từ trong bóng tối đi ra ngoài chính là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt, là tội phạm của tiên đạo đại thế giới. Lâm Hy, thần tử bị giật mình, đồng tử bỗng nhiên co rút lại hai chấm. Là ngươi? Trong một sát na sóng lớn hiện ra, từ trên người thần tử phóng lên trời, tư không của đáy biển vặn vẹo. Khí tức hắc ám khiến người ta không rét mà run. Lâm Hy vừa nói ra hai chữ này thì đảo chủ Tam Tiên Đảo cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Lại là hắn. Đảo chủ Tam Tiên Đảo nội tâm kích động, đôi mắt đẹp nhìn qua thanh niên tuấn mỹ đi ra khỏi bóng tối kia. Tuy nàng cảm giác được sự tồn tại của Lâm Hy, nhưng thực sự không biết người này chính là nhân vật phong vân của tiên đạo giới, mưu phản thần Tiêu Tông. Lâm Hy. Trong sát na này, nội tâm của đảo chủ Tam Tiên Đảo thay đổi thật nhanh, vô số suy nghĩ hiện ra trong lòng của nàng. Một trưởng giáo thần Tiêu, một là nghịch đồ của thần Tiêu. Hai người là đồng môn kỳ nhất diệu, là hai người chính là tử địch của nhau. Hai tuyệt thế thiên tài, hai thiên chi kiêu tử. Không có ai biết Lâm Hy vào đây như thế nào. Nhưng đối với hải ngoại chư phái thì đây là hí kịch lớn nhất. Rất bất lợi, nhưng mà cũng có lợi nhất trong tình huống này. Lâm Hy, ngươi không cần phải che đấu nha, không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn nữa. Ta vốn suy nghĩ làm sao dỗ ngươi xuất hiện, nhưng hiện tại đã không cần nữa, thần Tiêu Tông thật sự là khinh người quá đáng. Nơ oán của ngươi và thần tử chúng ta biết ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm, không cần lo lắng cho ta. Đảo chủ Tam Tiên Đảo làm ra bộ dáng như rất quen nhau. Nếu như là người không biết còn cho rằng Lâm Hy chính là chỗ dựa sau lưng của hải ngoại thập phái, cũng là minh hữu của bọn họ mai phục tại đây. Chỉ trong tích tắc ngốc trệ, đám trưởng lão và đám trưởng giáo kia cũng từ trong minh hữu rung động tỉnh táo lại. Hải ngoại thập phái lập tức phản ứng. Đúng vậy, Lâm Hy, ngươi cứ việc yên tâm đi làm đi. Đây là chuyện của ngươi và thần tử, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không nhúc tay. Các ngươi có thể gặp nhau trên thế giới này, đây cũng là vận mệnh. Mệnh chung chú định, muốn cho các ngươi phân cao thấp quyết ra thắng bại. Hung hăng giáo huấn bọn chúng đi. Làm cho bọn chúng biết rõ thế giới này còn không có kẻ nào khống chế thần Tiêu Tông xứng đáng hơn ngươi. Đám cung chủ và trưởng giáo của hải ngoại thập tông cũng chẳng ngu xuẩn. Một đám như có lòng căm phẫn quát lên. phụ họa lời của đảo chủ Tam Tiên Đảo, giống như đã sớm quen biết Lâm Hy. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Lâm Hy. Rào hoạt, trong nội tâm Lâm Hy thầm mắng một câu, những cung chủ hải ngoại thập phái, trưởng giáo không có bớt việc. Biểu hiện ra là ủng hộ Lâm Hy, trên thực tế bọn họ không ai muốn kết minh với Lâm Hy cả. Thần Tiêu Tông cùng Thái Nguyên, đâu suốt, Thái A các phái kết minh thanh thế quá lớn, ngay cả hải ngoại thập tông cũng kiêng kỵ không thôi. Nếu không cần thiết thì bọn họ không ai muốn có quan hệ với Lâm Hy. Nếu như không tỏ vẻ minh xác là minh hữu của Lâm Hy, việc này qua đi tiên đạo thập phái chất vấn thì hải ngoại thập phái cũng có thể chối bay chuyện này. Loại tâm tư này Lâm Hy làm sao có thể không hiểu. Nhưng hết lần này tới lần khác đám người kia còn muốn hắn làm ô xin miễn phí. Một phương diện giật dây hắn xuất đầu, một phương diện khác mình sẽ rời khỏi vòng tròn luẩn quẩn này, cũng không có đi lên giúp Lâm Hy chiến đấu. Trên thế giới này làm gì có chuyện tốt như vậy. Trong nội tâm Lâm Hy lạnh lùng nói, hải ngoại thập phái rào hoạt như hồ, hắn có phải là đèn cạn dầu. Ý niệm trong đầu hiện hiện rõ chủ ý của Lâm Hy. Ánh mắt Lâm Hy như điện, ốm tay áo phiêu phật, khí độ thu liếm, hào phóng, chậm rãi đi tới chiến trường. Đạo chủ, ngươi yên tâm, tiên đạo thập phái là địch nhân chung của chúng ta. Mọi người đã uống máu ăn thề, chính là người cùng thuyền, tự nhiên không có đạo lý khoanh tay đứng nhìn. Cho dù như thế nào thì bọn chúng chắp cánh cũng khó thoát. Lâm Hy lạnh lùng nói, dăm ba câu đã kéo hải ngoại thập phái thành một khối, kiến tạo quan hệ song phương rất sắn chắc. Tốt thà tốt, không thể ngờ ngươi nhanh chóng kết minh với hải ngoại thập phái như vậy. Ta đúng là xem nhẹ ngươi rồi. Quả nhiên thần tử trúng kế. Sắc mặt biến hóa giống như bị đả kích, đồng tử co rút lại, thần sắc bỗng nhiên âm lãnh, bờ môi của hắn tỏa ra hương vị ác liệt. Nhìn qua đám người hải ngoại thập phái đầy sát cơ, nói hai chấm, nhưng mà các ngươi cho rằng có thể đối kháng với ta sao? Một lời này làm nhiệt độ cả đáy biển lạnh giá. Đáng chết. Nhìn thấy thần tử nhìn qua, đạo chủ Tam Tiên Đảo và đám cung chủ, giáo chủ khác như mèo bị giẫm đuôi, lập tức lao qua. Đúng là rào hoạt, hỗn trướng, thật đúng là thuận thế đẩy thuyền mà. Con mắt của mọi người xanh lại. Bọn họ chỉ muốn lợi dụng quan hệ của Lâm Hy cùng thần tử, đem Lâm Hy làm tay chân miễn phí. Nhưng mà không nghĩ tới lại bị Lâm Hy buộc cùng một chỗ. Lâm Hy bây giờ là tội phạm truy nã của tiên đạo đại thế giới, ai đúng chung với hắn chính là địch của tiên đạo thập phái. Cho dù là đảo chủ Tam Tiên Đảo cũng không nghĩ khai mào chiến tranh giữa hải ngoại và lục địa. Thế giới hải ngoại căn bản không phải là đối thủ. Có mấy trưởng lão kích động muốn đứng ra phủ nhận, nhưng mà bị đảo chủ Tam Tiên Đảo trừng mắt ngăn cản. Cho dù Lâm Hy muốn làm cái gì thì hiện tại phủ nhận không tố. Hiện tại cho dù hải ngoại thập phái nói cái gì cũng đã muộn rồi. Phương pháp tốt nhất chính là không làm gì cả, cái gì cũng không nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đối với Lâm Hy, hải ngoại thập phái còn biết quá ít. Một kẻ có thể từ trong bao vây trùng điệp của thần Tiêu Tông, thậm chí còn có cả trưởng môn thần Tiêu Tông tỏa chấn mang người đào thoát ra ngoài, tuyệt không phải thế hệ hời hợt. Đắc tội thần Tiêu Tông là không đúng, nhưng đắc tội Lâm Hy là dân liều mạng càng không phải chuyện tốt. Ngươi quá đề cao chính mình. Đối phó ngươi ta không cần mượn tay của người khác đâu. Chương 1476 đáy biển kịch biến. Nghe được thần tử nói thì thần sắc Lâm Hy cũng âm lãnh lại. Từng bức họa xẹt qua trong ức, thù mới hận cũ tính vào cả. Trong nội tâm Lâm Hy sát cơ nồng đậm, giống như hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực. Thần tử, các ngươi quen nhau sao? Một giọng nói hùng hồn chen vào. Huyền Lôi trưởng lão ở bên cạnh không mở miệng đột nhiên hỏi. Hắn mới đến nơi này cho nên cái gì cũng cảm thấy xa lạ. Đặc biệt là Lâm Hy cùng thần tử. Vốn cho rằng Lâm Hy là minh hữu của đám thổ dân này, nhưng hiện tại xem ra cũng có khúc chiết khác. Vậy mà quen biết thần tử. Hừ, Huyền Lôi trưởng lão thực không dám giấu riêng. Tông môn bất hạnh, thằng chó này chính là kẻ vừa mưu phản tông phái không lâu, còn đánh giết rất nhiều trưởng lão bổn môn.